Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 932. Đắn đo Triệu Thế Minh. Ha ha, Triệu Thế Minh một tiếng cười lạnh, đánh vỡ trong phòng nặng nề áp lực bầu không khí. Hắn chậm rãi từ trên ghế đứng lên, hướng đi hắn văn phòng cửa sổ sát đất một bên. Tô Tiên Sinh, tại hiện giờ trong xã hội, ưa thích xen vào việc của người khác người, từ trước đến nay đều là không có cái gì kết cục tốt. Không thể phủ nhận ngươi hiện giờ rất thành công, luận tài sản khả năng 10 cái ta đều thúc ngựa không kịp. Nhưng mà nếu như ngươi muốn uy hiếp ta, ta cảm thấy ngươi còn không có bổn sự này. Chúng ta Quang Mạc Giải Trí cùng Phong Đầu lĩnh vực không có chút nào quan hệ. Ngươi tại Phong Đầu lĩnh vực làm được lại lớn, cũng uy hiếp không được ta. Triệu Thế Minh nói đến đây, chậm rãi xoay người, đi đến Tô Dật Dương sau lưng. Hai tay đáp lên Tô Dật Dương trên bờ vai, thân thể có chút cúi xuống tới. Nói khẽ, mà Tô Tiên Sinh ngươi trừ tại Phong Đầu lĩnh vực, ngươi vẫn là ngành giải trí người. Cứ việc ngươi tại ngành giải trí trung giao thiệp rộng thu được địa vị nhân khí chưa từng có, nhưng mà lời nói tự phụ chút nói, nếu như ta vận dụng toàn bộ Quang Mạc Giải Trí toàn bộ thực lực tới phong sát ngươi, ngươi thời gian tuyệt sẽ không sống dễ chịu. Triệu Thế Minh nói xong, hơi có chút đắc ý cười cười, hai tay vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, sau đó theo Tô Dật Dương sau lưng lần nữa đi trở về vị trí hắn ngồi xuống. Đương nhiên, ta cũng không muốn cùng Tô Tiên Sinh huyên náo như vậy bế tắc. Vì một nữ nhân cũng không đáng. Chỉ cần Tần Tiểu Du tới đây cùng ta phục cái mềm, có Tô Tiên Sinh bảo vệ nàng, ta cũng sẽ không đối với nàng như thế nào. Tô Tiên Sinh ngươi cảm thấy ta cái phương án này thế nào? Triệu Thế Minh giãn mày dò hỏi. Nhìn xem Triệu Thế Minh cái kia phảng phất đem hết thảy đều ở nắm giữ bộ dáng, Tô Dật Dương cười, hắn lắc đầu, ta cảm thấy chẳng ra gì, ngươi cái phương án này có chút buồn cười, ta vẫn cảm thấy ta phương án tương đối khá. Triệu Thế Minh trên mặt nụ cười ngưng kết, nụ cười lần nữa biến mất. Tô Dật Dương, lẽ nào ngươi thật nguyện ý vì Tần Tiểu Du cùng ta Quang Mạc Giải Trí khai chiến? Không chết không thôi, liền vì sao cho má hữu nghị? Triệu Thế Minh có chút căm tức nói. Tô Dật Dương trên mặt nụ cười càng thịnh, nhìn tới Triệu tổng sinh hoạt tương đối cô đơn, liền người bằng hữu cũng không có, thật sự là tiếc nuối a. Bằng hữu, tại cái này phức tạp trong xã hội vẫn còn muốn tìm đến bằng hữu. Đối với ta mà nói, chỉ cần đối với ta có lợi ích mới có thể trở thành bằng hữu. Cái này đều cái gì niên đại? Hữu nghị có thể chống đỡ qua được tiền tài sao? Không tin ngươi trên đường phố tùy tiện tìm người, ngươi xem một chút, ngươi lấy ra 1 triệu tới nhưng hắn phản bội hắn bằng hữu, có mấy người có thể chống đỡ lấy hấp dẫn? Triệu Thế Minh chẳng thèm ngó tới nói. Tô Dật Dương cười nhạt nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi có ngươi kiên trì, ta có ta cố chấp. Ta lặp lại một lần nữa, Tần Tiểu Du sự tình ta quản định, Triệu Tổng Đình chỉ đối với nàng dây dưa, xin lỗi cũng làm ra bồi thường, chuyện này như vậy xong rồi. Bằng không như thế nào? Triệu Thế Minh hồn nhiên không sợ nói. Tô Dật Dương cười cười, không có trực tiếp đáp lại, mà là quay đầu đánh giá lấy cảnh vật chung quanh, chậc chậc nói, có thể tại Ma Đô Hoàng Kim khu vực mua tòa nhà lớn. Nhìn tới Triệu tổng Quang Mạc Giải Trí tại thị trường chứng khoán trung trưng mộ không ít tiền a. Triệu Thế Minh thấy Tô Dật Dương sở vấn phi sở đáp, hắn trẹo lông mày nói, ngươi muốn nói cái gì? Triệu tổng gần nhất có phải hay không không có gì nhìn tin tức a? Tô Dật Dương hỏi ngược lại. Triệu Thế Minh không có trả lời, nhưng trầm mặc liền tương đương với biến tướng trả lời Tô Dật Dương hỏi thăm. Triệu tổng biết ta trận trước bị Mỹ đế lên án phản lũng đoạn bị giam cầm sự tình sao? Tô Dật Dương lại hỏi, ta biết, cái kia Triệu Tổng cũng biết, vì cái gì ta cái này sao nhanh liền về nước sao? Triệu Thế Minh bị Tô Dật Dương hỏi có chút không kiên nhẫn. Hắn lông mày trẹo càng sâu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tô Dật Dương cười, nhìn tới Triệu Tổng hẳn là không thể nào rõ ràng, bằng không vừa vặn cũng sẽ không nói ra như vậy buồn cười sự tình. Đã Triệu Tổng không biết, cái kia Triệu Tổng hiện tại có thể lên mạng điều tra thêm. Ta nghĩ Triệu Tổng tra xét hết tư liệu sau, chúng ta liền có thể chân chính hào hào nói chuyện. Tô Dật Dương bình tĩnh nhường Triệu Thế Minh, cảm thấy mơ hồ có chút bất an. Nghe được Tô Dật Dương nói sau, hắn trẹo lông mày do dự 3 giây, đem phía trước laptop tỉnh lại, hai tay tại trên bàn phím thần tốc gõ động, tìm tòi mấu chốt chữ Mỹ Đế. Tô Dật Dương, giam cầm, thị trường chứng khoán những cái này mấu chốt từ. Trong chớp mắt, website bên trên thò ra một đôi liên quan đưa tin, Triệu Thế Minh ấn mở nhất phía trên phi tấn báo cáo tin tức. Triệu Thế Minh thần tốc xem lấy đưa tin, rất nhanh hắn sắc mặt bắt đầu xuất hiện biến hóa. Theo hắn xem, hắn sắc mặt càng thêm khó coi, trên trán cũng bắt đầu dần dần xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Vượt qua nước ngoài đánh lén, đại quy mô nhất tài chính vận dụng siêu trăm tỷ đô la Mỹ. Mỹ Đế ô tô lĩnh vực long đầu xí nghiệp JY công ty cổ phiếu bị trọng thương. PLM công ty, CAS công ty, WSX công ty đợi đông đảo Mỹ Đế đại bài công ty xe hơi cổ phiếu bị đả kích thành đồ bỏ đi cổ. Phía sau màn độc thủ cả đoàn bị diệt. Tô Dật Dương vô tội phóng thích. Từng mảnh to hơn tiểu tiêu đề, nhường Triệu Thế Minh càng xem càng kinh hãi, càng xem càng tâm lạnh. Hắn lúc này mới nhớ tới, hắn quang mạc giải trí chính là đưa ra thị trường công ty. Từ lúc 4 năm trước cũng đã tại Mado sở giao dịch đưa ra thị trường. Hiện giờ giá trị thị trường gần 200 ức hoa tệ. Giá cổ phiếu những năm gần đây tới dâng lên trạng thái vẫn luôn rất tốt. Hắn vốn cho là mình đối mặt Tô Dật Dương có thể không sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác mình không có cái gì nhược điểm. Thế nhưng lúc này mới nhớ tới, đối diện Tô Dật Dương trong tay có được lấy không gì sánh được khổng lồ tài chính. Khoản này tài chính cực lớn đến có thể nhẹ nhõm đem chọn cái quang mạc giải trí thu mua cũng không thành vấn đề. Tại phi tấn báo cáo tin tức chung những cái kia Mỹ Đế bản thổ công ty xe hơi. Tùy ý một nhà giá trị thị trường đều muốn so quang mạc giải trí cao hơn. Nhưng mà bọn họ những cái kia xí nghiệp liên thủ cũng không có thể đỡ nổi Tô Dật Dương gió bão. Trả thù, vậy thì chớ nói chi là bọn họ quang mạc giải trí. Khả năng liền nhân ra một sóng tiến công cũng đỡ không nổi. Cùng ngày liền được bị đánh lén thành đồ bỏ đi cổ. Triệu Thế Minh xem hết, hắn sắc mặt khó coi đem phía trước laptop khép lại, nhìn xem trước người hắn chính nhiều hứng thú nhìn xem hắn Tô Dật Dương. Trong lòng của hắn liền bay lên một luồng ngọn lửa vô danh. Tuổi trẻ đẹp trai liền không nói, rõ ràng còn là như vậy có thực lực, mà còn lấy cái xinh đẹp như vậy tức phụ. Ghen ghét tình cảnh còn có Tô Dật Dương hôm nay đối với hắn áp bách. Không sai, Triệu Thế Minh đã cảm thấy Tô Dật Dương hôm nay là cố ý tới đây chèn ép hắn. Đủ loại mặt trái tâm tình đan chéo cùng một chỗ, nhường Triệu Thế Minh nội tâm ngọn lửa vô danh hừng hực thiêu đốt. Tô Dật Dương, ngươi cảm thấy ngươi đã ăn chắc ta sao? Ta, ngươi là nghĩ kéo phụ thân ngươi xuất hiện đi. Phụ thân ngươi xác thực rất có tiền, hơn nữa ngươi trong tay phụ thân cầm lấy tài chính lưu cũng xác thực không tầm thường. Thế nhưng ta cảm thấy chuyện này ngươi vẫn là không muốn đem ngươi phụ thân kéo đi vào tương đối khá. Bằng không phụ thân ngươi có thể sẽ hỏng bét, rốt cuộc hắn làm sinh ý. Qua nhiều năm như vậy không thể nào là sạch sẽ a. Thí dụ như 2012 YS3 số quặng mỏ sụp xuống sự kiện. Năm 2014 chỗ nào đó phá bỏ và rời đi nơi khác dẫn đến tử vong sự kiện. ta nhớ ngươi với tư cách là phụ thân ngươi con trai độc nhất. Cái này hai chuyện ngươi hẳn là không xa lạ gì à. Triệu Tụ Minh nói không đợi nói ra miệng, liền bị Tô Dật Dương trực tiếp cắt đứt, mà Tô Dật Dương nói liền phảng phất một chậu nước đá. Đem Triệu Thế Minh nội tâm ngọn lửa vô danh trong chớp mắt dội tắt. Triệu Thế Minh mặt mũi tràn đầy trắng bệch nhìn xem Tô Dật Dương. Trong mắt mơ hồ có chút sợ hãi thần sắc ở trong đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,